Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, một cước so với một chân càng tiếp cận cầu môn. Vinh chỉ nhìn bóng đá cao hơn xà ngang, sau đó bay thẳng đến cầu phía sau cửa nhìn trên đài đi. Bản trận đấu cước thứ nhất sút xa liền đánh bay, nhưng Vinh Quang cũng không có ảo não cùng uể oải. Chính mình mới luyện một ngày sút xa. Một cước này đánh bay không thể bình thường hơn được. Người bình thường nếu như một cước này đá bay, đồng thời bị chế giễu cùng khuyên can, liền sẽ bỏ ý niệm này đi. Thành thành thật thật dựa theo lúc đầu tiết tấu đá, coi như biểu hiện không đủ xuất sắc, để cho mình ném đi trận tiếp theo tranh tài xuất ra đầu tiên vị trí cũng sẽ không phàn nàn cái gì. Nhưng Vinh Quang khác biệt. Những cái kia không có hảo ý cười vang cùng ánh mắt đều không thể ngăn cản hắn tiếp tục nếm thử sút xa, đây là chừng cứu mình duy nhất lương phương. Hắn không cách nào vứt bỏ nếm thử sút xa dự định. Nếu như trận đấu này mình lại không thể xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện, trời mới biết trận tiếp theo tranh tài hắn còn có thể hay không thể trong đội hình ra sân. Chỉ tranh sớm chiều, nắm chặt hiện nay cơ hội. Đây chính là Vinh Quang thái độ, cho nên khi hắn lại lấy được banh về sau, hắn không hề nghi ngờ lại là một cước sút xa. Vinh nhận banh quay người, lại là sút xa, lần này vẫn là đánh cao. Hắn đang làm cái gì? Liên tục hai cước sút xa đều đá cao. Sướng ngôn viên trong giọng nói đều có chút phàn nàn. Xem đi, đây chính là tân thủ vấn đề, không đủ ổn định. Người không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Grayson tại truyền thông trên ghế mở ra tay cầm đầu nói. Kết hợp Vinh Quang biểu hiện, hắn tựa hồ nói rất đúng. Liền ngay cả nhìn trên đài Godo đều cảm thấy Vinh Quang có phải hay không quá nóng lòng một điểm. Hắn mới luyện một ngày sút xa a. Hắn tin tưởng lấy Vinh Quang năng lực học tập, chỉ cần đợi thêm một tuần lễ, hẳn là liền tốt, nhưng cũng tiếc. Hắn cũng không thừa nhận, thời gian không đợi người. Nếu như trận đấu này rốt cuộc không bỏ ra nổi có sức thuyết phục biểu hiện, thời gian liền sẽ không cho Vinh Quang cơ hội. Nhưng như thế đá xuống đi cũng không được cái biện pháp a. Cứ như vậy tiêu xài cơ hội xuống dưới, còn có mấy người chịu đem bóng đá truyền cho Vinh Quang đâu. Coi như trận đấu này đá xong, đoán chừng trận tiếp theo tranh tài, Vinh Quang cũng khẳng định không có khả năng lại có ra sân cơ hội. Godo nghĩ như thế nào đều cảm thấy Vinh Quang lần này là một con đường chết. Hắn nhíu mày. Liên tục hai cước đều lựa chọn sút xa. Hoàn toàn không thấy đồng đội tại địa phương khác hướng hắn ngoác. Vinh lựa chọn phi thường hỏng bét. Ta nghĩ cái này lại lần nữa đã chứng minh hắn khuyết thiếu cầu thương nghiệp thuyết pháp. Championship vòng thứ nhất đối Botafogo cái kia trợ công đã được chứng minh liền là vận khí tốt mà. Thôi, Kafren thanh âm thông qua TV loa truyền ra. Tôn Phụng Dương nghe được Kafren giải thích về sau hừ một tiếng. Cầu thương nghiệp thấp, các ngươi cái gì cũng không biết. Hắn nhưng là chú ý tới Vinh Quang tuần tự hai lần sút xa. Một lần so với một lần khoảng cách cầu môn càng gần. Cước thứ nhất cao không hợp thói thường. Nhưng là thứ hai chân có thể rất rõ ràng cảm giác được. Hắn tận lực đè lại bóng đá. Nhưng bất quá bởi vì là sút xa. Lại muốn phát lực. Lại muốn ép cầu. Độ khó quá lớn. Cho nên cuối cùng vẫn đem bóng đá bắn cao. Thế nhưng là cùng cái thứ nhất cầu so ra. Cái này thứ hai cầu khoảng cách xà ngang đã rất gần. Tôn Phụng Dương trong đầu tung ra một cái rất lớn mật ý nghĩ có lẽ rất nhanh. Vinh Quang liền có thể bắn tại khung cửa trong phạm vi. Suy nghĩ một chút mình là lúc nào cho hắn nói sút xa chuyện này. Lại liên tưởng một chút huấn luyện của hắn thời gian. Tôn Phụng Dương cảm thấy tiểu tử này đơn giản chính là một cái quái vật. Vinh, Fabiano vừa rồi giơ tay. Muốn để Vinh Quang đem bóng đá truyền cho hắn. Mặc dù vị trí của hắn kỳ thật cũng không tốt. Nhưng là hắn hay là muốn thử một chút tấn công vào đi. Nhưng là Vinh Quang nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Trực tiếp liền đem bóng đá bắn về phía cầu môn. Hắn cũng có chút bất mãn. Liên tục hai lần lãng phí tiến công cơ hội. Tiếp tục như thế xem ai còn đem cầu truyền cho ngươi. Vinh Quang nghe được Fabiano thanh âm. Hắn hướng Fabiano làm một cái xin lỗi thủ thế. Nhưng là cái này cũng không để cho hắn cải biến chủ ý của mình. Chỉ cần có cầu, hắn vẫn là phải nếm thử sút xa. Bởi vì hắn đã từ cái này hai cước sút xa bên trong tìm được quy luật. Hắn phát hiện mình quá mức để ý bắn không bắn tiến. Ngược lại hiệu quả không tốt. Cước thứ nhất hắn liền phi thường quan tâm. Kết quả phát lực qua hung ác. Cuối cùng bóng đá cao cao bay ra xà ngang. Thứ hai chân hắn cũng không có để ý như vậy. Chỉ là nghĩ muốn đá vào khung cửa phạm vi bên trong. Độ cao vậy mà thấp không ít. Sút xa kỹ thuật động tác hắn tại sút gôn luyện tập thời điểm đều luyện qua. Không cần bắt đầu từ số 0. Mấu chốt chính là tiết tấu. Từ nhận banh đến sút gôn tiết tấu. Thân thể tiết tấu. Đây là tại vô số lần làm sút xa trong luyện tập dần dần tích lũy. Để tế bào đều nhớ cảm giác. Đáng tiếc hắn không có nhiều thời gian như vậy đi làm loại này tái diễn luyện tập. Ngay tại trận đấu này bên trong 90 phút. Không, hiện tại đã là nửa chàng sau. Hắn ngay cả 4-15 phút đều không có thời gian bên trong. Muốn quyết định vận mệnh của mình. Hắn lần nữa giơ lên muốn banh tay. Cùng lúc đó ở bên cạnh. Kaka lợi dụng một cái biến hướng tạm thời bỏ rơi phòng thủ hắn S. Caetano cầu thủ. Liền cấp tốc giơ tay lên cánh tay. Tìm phía sau đồng đội muốn banh. Vinh Quang hiện tại là thật không có gì S. Caetano cầu thủ tại chằm chằm phòng. Dù sao S. Caetano đám cầu thủ đã đem Vinh Quang tất cả đều thăm dò rõ ràng. Chỉ cần hắn không tiến vùng cấm địa. Hắn đối cầu môn uy hiếp liền cơ hồ là không. Cho nên hắn tại ở ngoài vùng cấm mặt cầm banh thời điểm. S. Caetano cầu thủ sẽ không quá khẩn trương. Nếu như hắn muốn dọc đột phá. Vậy liền ở phía trước của hắn xây lên từng đạo sắt tường. Bọn hắn càng nhiều phòng thủ lực chú ý đều tại Fabiano cùng Kaka trên thân. Nhất là Kaka. Trước đó liên tục 4 trận đấu đều có dẫn bóng. Ở ngoài vùng cấm sút xa cũng rất có uy hiếp. Nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Hiện tại Vinh Quang cùng Kaka hai người đều ở phía trước muốn banh. Ricardinho không hề nghĩ ngợi. Liền đem bóng đá truyền cho Kaka. Nhưng là Kaka cùng Ricardinho đều đánh giá thấp S. Caetano cầu thủ đối Kaka phòng thủ cường độ. Ngay tại Kaka tiếp cái cầu thời gian. Vừa mới bị hắn hất ra S. Caetano cầu thủ lại bước tới. Lần này Kaka liền chuyển thân đều không làm được. Đưa lưng về phía phe tấn công hướng Kaka kỳ thật có thể đem bóng đá một lần nữa truyền cho Ricardinho. Bất quá hắn không có lựa chọn làm như thế. Hơn nửa hiệp tầm thường vô vi cũng làm cho trong lòng của hắn rất bình thường nén giận. Lúc đầu liên tục 4 trận đấu đều có dẫn bóng. Trạng thái chính thịnh. Hắn còn muốn nhất cổ tác khí triệt để hất ra Vinh Quang. Kết quả trận đấu này lại bị đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Bên cạnh cách đó không xa liền đứng đấy Vinh Quang. Hắn cũng có thể đem bóng đá chuyền đi. Nhưng hắn đương nhiên không có khả năng làm như thế. Hắn muốn mình thoát khỏi phòng thủ. Kaka ý đồ cưỡng ép quay người. Nhưng là đối thủ xem thấu ý đồ của hắn. Đưa chân đâm một cái. Vượt lên trước đem bóng đá vạch ra. Kaka xoay người sang chỗ khác lại đạp phải đối phương chân. Một cái lảo đảo, nếu như không phải đưa tay chống một chút, đoán chừng liền trực tiếp ngã xuống đất. Hắn không cam lòng ngẩng đầu, liền thấy bóng đá lăn đến Vinh Quang dưới chân. Hắn nắm lại nắm đấm, làm sao rơi xuống dưới chân của hắn. Nếu là hắn trực tiếp sút xa, kia Estipon liền lại lãng phí một lần tiến công cơ hội. Vinh nhận được cầu, hắn lại muốn trực tiếp sút xa sao? Sướng ngôn viên Bueno kêu to lên. Thậm chí có chút chờ mong không phải chờ mong Vinh Quang dẫn bóng. Mà là hy vọng Vinh Quang lại đến một cước sút xa. Sau đó hắn liền có thể thuận thế chế giễu Vinh Quang. Hắn nhìn thấy có một S. Caetano cầu thủ tại Vinh Quang nhận banh trong nháy mắt liền bước tới. Thật không hổ là liên tục 2 năm giết vào cả nước Championship trận chung kết đội bóng. S. Caetano cầu thủ cũng không có bởi vì Vinh liên tục 2 lần sút xa đều cao hơn xà ngang mà buông. Lòng cảnh giác, nhưng kỳ thật ta rất muốn nói các ngươi quá lo lắng. Bueno chính nắm chặt hết thảy cơ hội chế nhạo Vinh Quang đâu. Liền thấy Vinh Quang đột nhiên động. Hắn không có trực tiếp sút xa. Hắn đem bóng đá hướng phía trước lội. Mặc dù hướng phía trước lội kết quả cuối cùng cũng 8-9 phần 10 sẽ bị gãy mất. Nhưng tỷ lệ thành công dù sao cũng so liền trực tiếp như vậy một cước sút xa lớn a. Trọng yếu nhất chính là người một cước sút xa liền kết thúc Estepón tiến công. Đây cũng quá nhanh, tựa như là sớm tiết nam nhân. Thật sự là quá đả kích sĩ khí. Người dẫn bóng đột phá. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào. Luôn luôn từng có trình. Để cho người ta có chút ước ao và mơ màng. Đột phá. Bueno cũng hưng phấn kêu lên. Tiểu tử này rốt cục nghĩ thông suốt sao. Nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng đột phá. Đến đây phòng thủ hắn S. Caetano cầu thủ cũng lập tức liền trở nên so trước đó khẩn trương hơn. Thân thể của hắn căng cứng. Cấp tốc nằm ngang xông ra. Hướng Vinh Quang dựa vào. Dự định quấy nhiễu hắn. Hắn biết nếu như Vinh Quang muốn đột phá. Hắn làm đạo thứ nhất phòng tuyến. Là rất khó ngăn được Vinh Quang. Tác dụng của hắn chính là tận lực quấy nhiễu hắn. Để hắn không cách nào hết sức chuyên chú đối phó tiếp xuống phòng thủ cầu thủ. Nhìn thấy Vinh Quang đột phá. Cũng lập tức liền có một S. Caetano cầu thủ tới gần Vinh Quang. Nhưng cũng không hề hoàn toàn ép lên đến. Mà là tại một cái rất thích hợp về khoảng cách. Nếu như Vinh Quang muốn mạnh mẽ đột phá hắn thứ nhất vì đồng đội. Vậy mình vừa vặn liền có thể ở phía sau kiếm tiện nghi. Godo trên khán đài nhìn thấy Vinh Quang đột nhiên cải biến sách lược. Cũng nhẹ nhàng thở ra, không phải nói sút xa không được. Mà là trận đấu này quá vội vàng. So ra vẫn là đột phá Vinh Quang am hiểu hơn một chút. Có lẽ có thể chế tạo ra một chút cơ hội cũng nói không chắc. Mặc kệ là sút xa vẫn là đột phá. Kết quả cuối cùng đều như thế. Đều là lãng phí cơ hội. Rinaldo mở ra tay nhún vai lắc đầu nói. Hắn thậm chí đều không có tiếp tục xem tiếp. Để tỏ lòng hắn khinh thường. Hắn còn nhắm mắt lại. Nhưng là hắn lại nghe được bên người các đội hữu từ chỗ ngồi đứng lên thanh âm. Hắn vội vàng mở mắt ra. Phát hiện bên cạnh hắn đồng đội chạm tại chỗ ngồi trước. Rất bình thường chuyên chú nhìn về phía trong tràng. Hắn không rõ xảy ra chuyện gì. Vinh Quang vốn là hướng bên trái đột phá. Nhưng là hắn lại bỗng nhiên một cái dừng. Sau đó dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng phía bên phải một nhóm. Lại khởi động biến hướng. Hắn từ bên phải đi. Phòng thủ hắn S. Caetano cầu thủ đến cũng không phải ăn chay. Lập tức cũng đi theo quay người nhào về phía Vinh Quang. Phương diện tốc độ hắn đã không lên Vinh Quang. Cho nên hắn đem mình trọng tâm đều ném ra ngoài. Thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song. Cả người nhào tới. Mình còn có thể hay không tiếp tục hành động hắn đã không suy tính. Chỉ cần có thể cho Vinh Quang dẫn bóng chế tạo một chút quấy nhiễu là được. Nhưng Vinh Quang nhưng không có tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Tạm thời lắc mở phòng thủ hắn S. Caetano cầu thủ về sau. Vinh Quang trực tiếp vung lên chân phải. Chân trái của hắn vững vàng đạp ở bóng đá bên cạnh. Bóng đá mặc dù lại hướng phía trước nhấp nhô. Nhưng tốc độ cũng không nhanh. Vinh Quang vung mạnh lên đùi phải theo sát lấy liền đến. Vì tận lực đè thấp bóng đá. Vinh Quang chân phải thẳng băng. Mũi chân chỉ xuống đất, đá trúng bóng đá trung thượng bộ, bành, bị đá rắn rắn chắc chắc, vụn cỏ vẩy ra ra, mê hoặc quay người đánh tới S. Caetano cầu thủ mắt. Hắn phản xạ có điều kiện híp mắt ở mắt, sau đó hắn cảm giác được mặt mình bên cạnh lại một trận gió thổi qua. Lại tới, sút xa, Bueno trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Ta có thể tìm được cơ hội. Nhưng là một giây sau hắn liền ngây ngẩn cả người. Thời gian một cái nháy mắt. Bóng đá vậy mà phá tan S. Caetano thủ môn 10 ngón quan. Chui vào cầu môn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.